dịu dàng hỏi vừa rồi có phải rất đau phải không? Vâng ạ, nhưng sau này sẽ không đau nữa. Nhưng mà rất thoải mái. Trầm Mộng Lâm mặt ngọc thẹn thùng trả lời. Động tác của anh có phải mạnh bạo quá không? Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhé. Sở Phàm nói. Trầm Mộng Lâm nghe vậy khuôn mặt càng ửng đỏ thêm. Hai mắt cô tràn ngập sự u oán. Cô nhìn Sở Phàm rồi nói lần này chưa kết thúc mà đã đòi thêm lần sau à. Bé yêu ơi, hóa ra em còn chưa muốn ngừng, nếu không sao lại nói lần này chưa có kết thúc. Yên tâm đi, đêm nay anh sẽ làm em khoái hoạt thì thôi. Sở Phàm cười cười. Đáng ghét. Bàn tay trắng muốt của Trầm Mộng Lâm đánh tới, Sở Phàm gan lì chịu đựng. Hai người tỉ tê tâm sự những lời tình yêu, ai cũng không muốn rời ra cả. Trên chiếc ga giường màu vàng hiện lên vết máu đỏ tươi như cánh mai lạc làm tô điểm thêm vẻ đẹp của tấm ga giường. Nhìn ra thì thấy được đây là vết máu trong lần đầu tiên của Trầm Mộng Lâm. Rốt cuộc thì cũng xô ngã được cô gái nhỏ yêu mị xinh đẹp Trầm Mộng Lâm. Đừng có nói là các bạn đọc dịch giả dịch xong cũng ngã lăn quay ra rồi, hít hít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 218 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 218 em đã trở thành phụ nữ. Dịch viết nguồn vân, gơ tê. Phụ nữ tuy rằng quan tâm đến vào sự cuồng nhiệt trên giường của người đàn ông với mình. Nhưng các cô càng chú trọng hơn với tình cảm dịu dàng khi những triền miên mãnh liệt đã qua đi. Người đàn ông mà giống con heo đó là khi đã giải phóng xong tinh dịch vào người phụ nữ của mình thì sau đó thở to phì phò. Rồi ngủ mất. Hoàn toàn không để ý đến cảm giác của người phụ nữ như thế nào. Xong việc rồi cũng không chịu dành cho người phụ nữ của mình một nụ hôn và cái ôm ấp áp. Như vậy người phụ nữ của người đó khẳng định sẽ rất buồn lòng. Cho nên một người đàn ông nắm được tâm lý sẽ làm cho người phụ nữ của mình sau khi đã vượt qua đỉnh điểm cảm thấy được che chở. Làm cho người phụ nữ đó có cảm giác của sự ấm áp. Như vậy mới có thể hoàn toàn nắm giữ được tâm hồn của người phụ nữ. Mới có thể để người phụ nữ một mực khăng khăng chung tình với mình. Và như vậy các chuyện ngoại tình linh tinh khác sẽ không bao giờ xảy ra. Sở Phàm ôm con mèo nhỏ đang chui rút trong lồng ngực của mình, thân thể hai người hòa làm một. Vẻ mặt ửng hồng của Trầm Mộng Lâm đã bắt đầu giảm đi, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn lưu giữ lại tàn tích hơi ửng hồng. Mái tóc trên trán hơn rối loạn càng làm tăng thêm nét hoang dại đáng yêu. Cái đầu của cô nếp thật sâu trong lồng ngực của Sở Phàm. Tay ôm siết ngang lưng Sở Phàm. Hai mắt cô có vẻ chút thẹn thùng đầy mị hoặc. Suy nghĩ của cô chùng xuống cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Sở Phàm. Sở Phàm khẽ vuốt làn da nõn nà bóng mượt của Trầm Mộng Lâm. Hắn hôn nhẹ mái tóc của cô, mái tóc có mùi hương làm hắn thấy thật dễ chịu. Mà hưởng thụ nhất chính là hai tay hắn đang liên tục vuốt ve cọ sát làn da mềm mại đầy sức sống của Trầm Mộng Lâm. Tay phải của Sở Phàm lướt qua vòng eo mềm mại của Trầm Mộng Lâm nắm lấy cánh tay vẫn đang che dang dở bộ ngực đầy đặn của Trầm Mộng Lâm. Sở Phàm nhẹ nhàng vuốt ve, chơi đùa với điểm đỏ hồng trên ngực. Cảm giác mịn màng, mềm mại làm Sở Phàm khó có thể tự kiềm chế cuối cùng lại lâm vào trạng thái phấn khích. Ghét anh quá, vì sao vẫn còn sờ nơi này của người ta? Trầm Mộng Lâm nhéo Sở Phàm một cái, nũng nịu nói. Tiểu Lâm, bộ phận này của em thật mê người, một bộ ngực đầy đặn mềm mại thật là hoàn mỹ. Thật sự là cho anh quyến luyến không thể rời tay được. Sở Phàm, đáng ghét, đáng ghét. mặt Trầm Mộng Lâm đỏ lên, vội vội vàng vàng dùng hai tay che kín bộ ngực của mình, không để cho Sở Phàm tiếp tục xâm phạm nữa. "Tiểu Lâm, cái mông dậy thì của em cũng trưởng thành dã man, đầy đặn, đường cong tuyệt đẹp." Sở Phàm đặt cái tay của hắn lên mông Trầm Mộng Lâm, vẻ mặt xấu xa cười nói. Trầm Mộng Lâm nén cơn giận liếc nhìn Sở Phàm một cái. Cô chỉ có hai tay đang bảo vệ bộ ngực, làm sao bảo vệ được cái mông nữa. Cho dù có bảo vệ được bộ ngực và cái mông thì cũng không bảo vệ được cái nơi hang sâu nước độc kia. Trầm Mộng Lâm dường như chịu trận, ai bảo chính mình đã muốn rơi vào bàn tay quỷ của Sở Phàm. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay chai sạn của Sở Phàm vuốt ve. Hai bàn tay chai sạn vuốt ve trên người cô tạo một loại ma sát làm cô có cảm giác run rẩy. Cô phát hiện ra mình rất thích cảm giác như vậy. Thích Sở Phàm ôm ấp vuốt ve. Chỉ như vậy cô mới rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh cô là Sở Phàm. Trầm Mộng Lâm đột nhiên có một ý tưởng kỳ dị trong đầu. Cô mở hai tay mình ra, dùng chính hai điểm đỏ tươi trên bầu vú của mình nhắm ngay vào ngực Sở Phàm ôm chặt lấy. Sau mặt cô bẽn lẽn cười duyên, ngượng ngùng nói bên tai Sở Phàm, em muốn thử một lần xem có cảm giác gì. Hi hi. Sở Phàm trong lòng âm thầm thích thú, trong ngực truyền lại cảm giác từng đợt mềm mại ấm áp làm tâm hồn hắn run rẩy. Ôm ấp cô gái này mang tới cảm giác thanh xuân làm hắn có sự thể nghiệm sự bất đồng với thân hình thành thục của dì Mi. Ôm ấp cô gái này, không, giờ phút này đã là một người phụ nữ mỹ lệ quyến rũ. Ôm cô trong tay, Sở Phàm cảm giác được dáng người lạ lướt của cô. Hơn nữa trong ngực hắn lại cảm nhận được từng đợt cảm giác mềm mại làm kích thích Sở Phàm, đồng thời cũng mang lại cảm giác ấm áp. Sở ca ca, ôm em giống như em đang ôm anh đi. Trầm Mộng Lâm nỉ non. Anh cũng muốn ôm em như vậy. Người của em thơm quá. Sở Phàm khẽ cắn nhẹ bờ vai Trầm Mộng Lâm nói. Sở ca ca. Lúc này em mới cảm nhận được buổi tối ngày đó trong phòng tắm. Anh giúp em giải độc chất gơn. Thời điểm ấy vì sao em hưng phấn như vậy? Hóa ra hai người ôm ấp vuốt ve nhau cũng thích thú quá. Trầm Mộng Lâm lộ ra khuôn mặt ửng hồng, sự thẹn thùng dần dần đã giảm bớt. Chẳng lẽ lúc kia thì Tiểu Lâm không cảm thấy hưng phấn sao? Sở Phàm vẻ mặt cười xấu xa nói. Ghét anh quá. Trầm Mộng Lâm đấm nhẹ Sở Phàm một cái sau lưng. Tiếp sau hỏi Sở ca ca. Có phải là em đã trở thành phụ nữ rồi không? Ồ, còn chưa được. Anh mới làm có một lần thôi. Một cô gái muốn trở thành một phụ nữ thì ít nhất phải vượt qua ba lần đó. Sở Phàm cười hắc hắc. Đáng ghét, em không thèm anh nữa. Hừ. Trầm Mộng Lâm bĩu môi định xoay người sang chỗ khác, nhưng Sở Phàm lại đang ôm cô chặt cứng. Vì thế cô không thể xoay người mà chỉ có cái đầu nép thật sâu trong vòng ngực Sở Phàm, vẻ mặt cô lại càng thêm thẹn thùng. Tiểu Lâm xấu hổ kìa. Ấn tượng trong anh thì em không phải là người đẹp hay xấu hổ đâu. Sở Phàm hai tay vuốt ve thân thể trắng mịn mềm mại như ngọc của Trầm Mộng Lâm cất tiếng đùa giỡn. Hừ, không thèm chơi với anh nữa. Trầm Mộng Lâm nói xong đột nhiên thất thanh kêu lên Sở ca ca. Anh kìa. Cái kia. Chỗ ấy của anh sao mà lại dựng đứng thế? Chỗ nào trên người anh cơ? Sở Phàm tất nhiên biết chỗ mà Trầm Mộng Lâm chỉ là gì rồi, chẳng qua là hắn đã biết rõ rồi nhưng cố hỏi. Thì cái mà nằm ở bụng dưới của anh ấy. Trầm Mộng Lâm nói giọng như mũi kêu. Bởi vì nó thương nhớ Tiểu Lâm, mà anh cũng vậy. Sở Phàm khẽ cắn vào bên tai của Trầm Mộng Lâm, dịu dàng nói. Trầm Mộng Lâm tâm thần rung động, chỉ thấy lửa nóng đốt cháy phía bụng dưới của cô. Thân thể cô có một khoái cảm kỳ dị giống như tia chớp lan truyền khắp toàn thân. Cô bắt đầu thấy mặt ửng đỏ, tai ửng hồng, không cầm lòng nổi rên lên một tiếng khẽ. Cặp đùi tròn lẳng cuốn lấy thân thể Sở Phàm. Rồi tiếp theo môi cô hôn nhẹ lên dọc theo ngực Sở Phàm. Cuối cùng cặp môi gợi cảm như đóa hoa hồng cắn vào bờ môi trên của Sở Phàm. Cái lưỡi thơm tho giống như con rắn linh hoạt tham lam rút vào trong miệng ở Phàm, lướt trên lưỡi Sở Phàm. Cái lưng mềm mại nhẹ nhàng uốn éo. Bộ ngực đè ép cọ sát trên thân thể Sở Phàm. Đôi mắt quyến rũ khép hờ, phát ra từng tiếng rên rỉ thở gấp hấp dẫn lòng người. Sở Phàm vuốt ve từng tấc da thịt trên người Trầm Mộng Lâm. Lúc này hai chân của Trầm Mộng Lâm đã dạng ra ôm lấy vòng eo của hắn. Hắn cảm giác được phía dưới của Trầm Mộng Lâm đã ướt sũng. Da thịt trắng muốt óng ánh trên người Trầm Mộng Lâm đã trở nên hơi hơi ửng hồng, càng tăng thêm vẻ mê hoặc. Sở Phàm chìm đắm trong thân thể mềm mại tuyệt vời này của Trầm Mộng Lâm. Lúc này đây Trầm Mộng Lâm cảm giác không có đau như lần đầu tiên, uy, nhưng vẫn có một chút cảm giác đau đớn như lần trước. Có điều là cảm giác đau đớn ấy bị bao phủ bởi các khoái cảm như thủy triều kéo đến. Lúc này Trầm Mộng Lâm đã có chút kinh nghiệm từ sự dạy dỗ của Sở Phàm, đã học được không ít tư thế của cơ thể. Mỗi khi đến thời điểm kích thích hưng phấn, cô lại dùng sức nâng cao cái mông đón ý phối hợp nhịp nhàng với hành động của Sở Phàm. Cũng chẳng biết đã mấy giờ trôi qua, thân thể của Trầm Mộng Lâm vẫn còn đang hơi run rẩy. Trên mặt cô tràn ngập vẻ hạnh phúc, da thịt trắng hồng. Hai tay cô ôm lấy cổ Sở Phàm. Đôi mắt to tràn ngập tình yêu dịu dàng nhìn Sở Phàm. Trên chóp mũi tinh xảo lấm tấm động các giọt mồ hôi. Cô nhẹ giọng hỏi Sở ca ca, chúng mình đã liên tục làm tình ba, bốn lần rồi. Có phải là em đã trở thành người phụ nữ của anh rồi phải không? Sở Phàm nhìn ánh mắt quyến rũ mà lại ngây thơ của Trầm Mộng Lâm, trong lòng tình cảm dịu dàng dâng lên hàng nghìn, hàng vạn. Hắn ôm chặt Trầm Mộng Lâm vào ngực, không kìm nổi nói đầu ngốc. Em đương nhiên là người đàn bà của Sở ca ca rồi. Nghe thấy vậy, Trầm Mộng Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười mê hoặc như là tiểu hồ ly. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 219 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 219 sự ủy nhiệm của đại tiểu thư tảng sáng. Sở Phàm mơ màng tỉnh dậy. Theo thói quen hắn sờ tay sang bên cạnh nhưng không giống như dự kiến. Thân hình kiều điềm của Trầm Mộng Lâm không thấy đâu cả. Hắn sửng sốt cả người. Rõ ràng là Trầm Mộng Lâm giống như con mèo nhỏ rút vào trong lồng ngực của hắn giờ không thấy đâu. Bên cạnh vẫn lưu lại mùi hương cơ thể của Trầm Mộng Lâm. Trên cái ga trải giường màu vàng kia vẫn còn vết máu đỏ sẫm, chứng tỏ sự dịu dàng triền miên của tối hôm qua. Sở Phàm tìm trên giường được quần lót của mình, mặc vào rồi đi ra ngoài, đồng thời gọi Tiểu Lâm. Tiểu Lâm. Dạ, tiếng của Trầm Mộng Lâm từ trong nhà bếp phát ra. Cô nói Sở ca ca, anh tỉnh rồi à? Em đang làm bữa sáng trong này. Vậy à? Sở Phàm đáp lời rồi đi tới phòng bếp. Quả thật Trầm Mộng Lâm đang sửa soạn bữa sáng. Tuy vậy ánh mắt của Sở Phàm chỉ nhìn chằm chằm vào trên người của Trầm Mộng Lâm. Hắn phát hiện ra cô gái nhỏ này không ngờ lại mặc áo ngủ bằng chất liệu tơ. Bên trong áo ngủ lại không mặc thêm cái gì cả. Nhìn thật mê người. Sở Phàm không kìm nổi vòng ra sau lưng ôm lấy cái eo nhỏ của Trầm Mộng Lâm. Tiếp theo cái tay phải sờ soạn đùi của cô theo hướng từ dưới lên trên. Đáng ghét thật. Sở ca ca làm gì vậy hả? Em đang phải nấu mì đấy. Trầm Mộng Lâm cảm giác tay phải của Sở Phàm đã sờ đến bắp đùi của mình, nếu tiếp tục tiến lên trên thì phải là... Cô lại không mặc quần lót. Vậy thì thôi, nhưng mà phải tặng em một cái hôn mới được. Sở Phàm nói xong liền đặt một nụ hôn trên khuôn mặt mơn. Ờ. Quy. Quy. Cưng. Cưng. U. A. Trầm Mộng Lâm. Chụp Trầm Mộng Lâm cũng hôn Sở Phàm lại một cái đồng thời nói Sở ca ca. Anh ra rửa mặt trước đi sau đó vào chờ em nấu mì cho anh ăn. Đồng ý. Sở Phàm nói xong liền bóp. Cào. Cấu một hồi trên cái mông tròn soi no đủ của Trầm Mộng Lâm. Rồi mới cười ca. Hơn. Y. Ca. Hơn. Y. Thẳng tiến đến nhà vệ sinh. Sở Phàm làm vệ sinh cá nhân xong mới quay trở lại phòng của Trầm Mộng Lâm lấy quần áo mặc vào. Lúc này Trầm Mộng Lâm cũng bưng hai bát mì nóng hôi hổi đặt trên bàn ăn rồi lớn tiếng gọi Sở ca ca. Lại đây ăn sáng này. Anh đến đây. Sở Phàm nói xong liền đi ra. Trầm Mộng Lâm và Sở Phàm ngồi cùng ăn mì, cô vừa ăn vừa hỏi Sở ca ca, anh thấy mì có ăn được không? Được. Không tồi lắm. Ăn ngon. Sở Phàm ăn ngon lành. Hắn thấy có điểm kỳ quái là tại sao Trầm Mộng Lâm không bỏ thêm rau vào. Làm thế nào mà hương vị của mì nấu cũng không tệ lắm. Hắc hắc. Đây là do mẹ em dạy đấy. Trầm Mộng Lâm nhìn thấy Sở Phàm ăn ngon lành cao hứng nói. A, nói vậy mẹ em nấu ăn giỏi lắm nhỉ? Sở Phàm hỏi. Đương nhiên rồi. Đồ ăn mẹ em nấu là ngon nhất rồi. Trầm Mộng Lâm cười duyên nói. Như vậy thì em phải cố gắng học được cho tốt đấy. Sở Phàm nói. Vâng. Để em học xong rồi tự mình xào món rau cho anh ăn thử. Trầm Mộng Lâm cao hứng nói. Sở Phàm nghe vậy cười cười. Hắn biết từ nay về sau gần một nửa tâm tư của cô gái nhỏ này đã bị mình sở hữu. Ăn sáng xong Sở Phàm phải rời đi, dù sao hắn cũng không ở trong nhà này lâu được. Trầm Mộng Lâm dường như không muốn Sở Phàm rời đi, cô tha thiết ôm Sở Phàm không muốn rời ra. Sở Phàm nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Trầm Mộng Lâm, tay kia ôm lấy vòng eo thon nhỏ. Hắn dịu dơn, a, quy, quy, nơn, gơn, nơn, ơ, y, tiểu Lâm. Em có phải muốn cùng anh Sở làm thêm một lần nữa hay không? Buổi sáng nghe nói có cơn, a, rơn, quy, quy. Mơn, gơn, y, a, cơn, rất thiết đấy. Một câu nói đã làm Trầm Mộng Lâm mặt đỏ bơn. U, vinh, quy, quy, nơn, gơn, bơn, u, vinh, quy, quy. Cô tức giận nguyết lườm Sở Phàm một cái đồng thời nói không cần. Buổi sáng hôm nay lúc đứng dậy đi lại người ta thấy chỗ đó có cảm giác đau đớn lắm. Không việc gì đâu. Lần đầu tiên ai chẳng như vậy, qua vài ngày thì sẽ tốt thôi. Đúng rồi. Chuyện của anh và em không được nói cho người khác biết nhé. Đây là bí mật của chúng mình, được không? Sở Phàm dịu dàng nói. Vâng, thế cũng tốt. Như vậy anh Sở và em cùng gơn, y, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, bơn, y, mật nhé. Trầm Mộng Lâm cười nói. Sở Phàm nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của Trầm Mộng Lâm, đồng thời quấy phá Trầm Mộng Lâm một hồi. Sau đó nói: Tiểu Lâm, anh phải về thôi. Ngoan ngoãn ở nhà. Nếu thấy buồn thì tìm nhị tiểu thư tán gẫu nhé. Vâng, Sở ca ca đi từ từ thôi. Yeah, yeah. Trầm mơ, nâng, gơ, lơn, a, mơ, giơ tay vẫy vẫy Sở Phàm. Sở Phàm tạm biệt Trầm Mộng Lâm xong liền đi xuống tầm, lái xe chạy như bay về phía biệt thự Lam Hải. Dọc trên đường đi, hắn suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn lý do. Trong lòng thầm nghĩ lúc quay về biệt thự Lam Hải nên tìm cớ gì để giải thích cho mình tại sao đêm qua không về. Chuyện hôm qua giữa mình và Tiểu Lâm tuyệt không để đại tiểu thư, nhị tiểu thư biết được. Nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Theo một góc nhìn khác, hắn lại ngầm xin lỗi Trầm Mộng Lâm. Hắn đã hoàn toàn sở hữu trọn vẹn Tiểu Lâm, nhưng cái quan hệ này lại chỉ có thể duy trì âm thầm chứ không thể công khai. Bất kể thế nào đối với Tiểu Lâm đều không công bằng. Nghĩ va, Sở Phàm thấy trong lòng nội tâm bấn loạn thật sự, cảm giác hoàn toàn mâu thuẫn. Lái xe về tới biệt thự Lam Hải, Sở Phàm nhìn thấy cô Vương đang ở trong đại sảnh. Cô Vương nhìn thấy Sở Phàm vội vàng kéo tay nhỏ giọng nói: Tiểu Sở, cậu đã về rồi. Cậu tối qua đi đâu vậy? Cậu có biết là đại tiểu thư chờ cậu cho tới tận 2 giờ sáng mới đi nơn? Gơn. U. Ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Thế ư? Sở Phàm nghe vậy trong lòng hơi sửng sốt. Hắn xoay người lại hỏi: Đại tiểu thư có việc tìm cháu à? Chuyện này tôi không rõ lắm. Cô Vương lắc lắc đầu. Vậy đại tiểu thư đã ngủ dậy chưa? Sở Phàm hỏi. Cứ bình thường như thói quen thì cô ấy chắc là đã tỉnh dậy rồi. Cô Vương trả lời. Vậy để cháu lên trên tìm cô ấy. Sở Phàm nói xong liền đi lên tầng. Đi lên tầng 2 xong, Sở Phàm đến trước cửa phòng đại tiểu thư lấy hết dũng khí để gõ cửa. Hắn thật không ngờ đến tối hôm qua đại tiểu thư chờ hắn tới tận 2 giờ sáng mới ngủ. Mà hắn thì tối hôm qua triền miên cùng với Trầm Mơn. O. Nơn. Gơn. Lơn. A. Mơn. Nghĩ vậy trong lòng hắn có chút day dứt, áy náy. Ngay khi Sở Phàm đang do dự thì cửa phòng đại tiểu thư đột nhiên mở ra, giống như những người có chỉ số thông minh sắc sảo cao thường có dự đoán được vấn đề nan giải của người khác. Đại tiểu thư đứng ở trước cửa, thản nhiên nhìn Sở Phàm nói: Tiểu Sở, anh đã về rồi à? Sở Phàm đáp lời lại. Hắn nhìn đại tiểu thư thấy sắc mặt của cô có vẻ tiều tụy. Hai mắt cô mang theo tia máu. Rõ ràng là tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt. Tuy nhiên những điều này không chút nào ảnh hưởng đến dung nhan tuyệt thế mỹ lệ của đại tiểu thư. Cô vẫn giữ được vẻ xinh đẹp cao nhã. Khoan thai. Lộng lẫy. Anh vào đi, tôi có việc muốn nói chuyện với anh. Đại tiểu thư nói. Đồng ý, được rồi. Sở Phàm trả lời như một cái máy, rồi đi vào trong phòng của đại tiểu thư. Hai người ngồi vào chỗ của mình, sau đó đại tiểu thư nhìn Sở Phàm hỏi: Tiểu Sở, tôi thấy anh rất có năng lực. Anh có nghĩ là phải phát huy tốt nhất cái năng lực của chính mình không? Tôi có năng lực gì đâu. Tôi nghĩ rằng bảo vệ tốt đại tiểu thư và nhị tiểu thư như vậy là đủ rồi. Sở Phàm nói. Tiểu Sở, tôi tin tưởng anh có đủ năng lực để bảo vệ chúng tôi. Cái tôi nói chính là năng lực khác của anh, ví dụ như năng lực về lĩnh vực kinh doanh. Anh nắm trong tay năng lực có thể nhìn thấy được đại cục, tầm nhìn xa trông rộng về khả năng kinh doanh. Tôi đang muốn tìm vị trí thích hợp cho anh, khẳng định anh sẽ làm nên được nghiệp lớn. Đại tiểu thư nói. Sở Phàm chợt nhớ tới đại tiểu thư từng nói với hắn rơn. A. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cơn. Hơn. Y. Nơn. Hơn. Cô thích những người đàn ông có khát vọng. Mà dì Mi cũng đã nói với hắn rằng trừ phi hắn ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nếu không cô cũng sẽ không quay về. Nghĩ vậy thâm tâm Sở Phàm chợt lay động, có lẽ chính mình cũng nên tự tạo riêng cho mình một giang sơn. Ý tứ của đại tiểu thư là. Sở Phàm nghe trong lời nói của đại tiểu thư còn có ẩn ý, bởi vậy hỏi. Tôi đã bàn bạc với ba tôi. Nếu anh đồng ý thì tôi có thể trực tiếp mời anh làm cố vấn cho tập đoàn hoặc làm trợ lý cho tôi. Nếu anh muốn làm việc độc lập với tôi thì tôi cũng có thể thu xếp anh làm quản lý mảng kinh doanh. Nói tóm lại, nếu anh đồng ý ở vị trí nào thì đều thu xếp cho anh được, thậm chí cả vị trí tổng tài của tôi. Tôi cảm thấy anh còn thích hợp hơn so với tôi khi ở vị trí này. Đại tiểu thư chậm rãi nói. Sở Phàm nghe vậy trong lòng hơi sửng sốt. Lúc sau hắn vội vàng xua tay nói không được, không được. Tôi làm sao mà đủ tư cách làm tổng tài được. Đầu tiên là văn bằng của tôi không đủ điều kiện. Mà đại tiểu thư đột nhiên ủy quyền cho tôi trọng trách của công ty như vậy thì đoàn kết nội bộ không tốt. Bởi vì chắc chắn có rất nhiều vị lão thành trong công ty không phục. Sẽ nhiều dư luận không tốt cho sự đoàn kết nội bộ công ty và sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Tôi coi trọng chính là ở năng lực của anh mà không phải là vấn đề bằng cấp. Cho dù anh tốt nghiệp tiến sĩ của Đại học Harvard nhưng mà như thế cũng chỉ là sách vở. Cơn. Hơn. Y. Hơn. Y. E. Được lý thuyết. Nếu năng lực kém cỏi thì chắc chắn T. E. Y. Cơn. U. Nơn. Gơn. Không trọng dụng bằng anh. Về phần ý kiến của anh rằng ảnh hưởng đến vấn đề nội bộ của công ty. Ảnh hưởng thì không thể tránh khỏi rồi.